Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9336 Thiên Kiêu Chiến. Thế nào, hắn có vấn đề gì không? Một bên Băng Sơn Tiên Tử, nhìn thấy Lâm Hiên cau mày, tò mò hỏi, ta cảm nhận được, cái này trên thân Sở Kinh Thiên, có một cỗ ẩn tàng sức mạnh, cỗ lực lượng này, rất là đáng sợ, Lâm Hiên vậy mà tại trên người đối phương, cảm nhận được một tia uy hiếp, xem ra, cái này Sở Kinh Thiên quả nhiên lạ thường. Phía trước, Trần Bát Hoang cùng Sở Kinh Thiên hai người, liên thủ đi tới, chung quanh những cái kia hạch tâm đệ tử, nhao nhao hành lễ, hai người gật gật đầu, tìm địa phương ngồi xuống, kế tiếp, chính là Lão Tổ Đăng Tràng. Hai cái lão tổ, Giao Quang lão tổ cùng Trần Thiên Cương hai người, bọn hắn đằng vân giá vũ, đi tới Cửu Thiên Chi Thượng, Giao Quang lão tổ cao giọng nói, xếp hạng thi đấu, bây giờ chính thức bắt đầu, sáu đạo chiến trường mở ra, theo thanh âm của hắn rơi xuống, phía trước, cổ lão lục đạo chiến trường, phát ra tiếng oanh minh, đại địa nở rộ hào quang sáng chói, lục đạo khí tức, nhanh chóng ngưng kết, tạo thành lục đạo hoa sen, hết thảy 100 đóa lục đạo hoa sen, Trần Thiên Cương nói, quy của cùng phía trước một dạng. Đầu tiên là đấu vòng loại, xếp hạng thi đấu, chỉ sắp xếp 100 người đứng đầu, leo lên lục đạo hoa sen, liền tự động tấn cấp phía trước 100 tên, những người còn lại toàn bộ đào thải. Bây giờ, bắt đầu, oanh một tiếng, tất cả tham gia trận đấu, những cái kia hạch tâm đệ tử, toàn bộ hành động, bọn hắn nhanh chóng, vọt vào 6 đạo chiến trường, xông về cái kia 100 đóa, 6 đạo liên hoa, đại chiến, trong nháy mắt liền bạo phát, đám người tranh đoạt, vô cùng kịch liệt, đương nhiên, cũng có một số người, vô cùng nhẹ nhõm. Trần Bát Hoang cười lớn một tiếng, giống như thần ma, nhanh chân mà đi tới bên trong chiến trường, toàn bộ chiến trường, nhanh chóng đung đưa, chung quanh những cái kia hạch tâm đệ tử, nhao nhao nhượng bộ, căn bản không có ai, dám ngăn đón đối phương, cứ như vậy, Trần Bát Hoang đi tới, một đóa sáu đạo liên hoa chi bên trên, ai dám cùng ta một trận chiến, Trần Bát Hoang ngửa mặt lên trời gào thét, đáng tiếc, không người nào dám khiêu chiến hắn, một cái khác đóa bên trên hoa sen, Sở Kinh Thiên thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, không có ai biết. Hắn là thế nào đi qua, tốc độ này quá nhanh, vượt qua cực hạn, những cái kia hạch tâm đệ tử, đều không thấy rõ, Khinh Vũ Tiên Tử, cũng là hướng về phía trước bay đi, cũng nhẹ nhàng, rơi vào một đóa bên trên hoa sen, trừ bọn họ, ba cái trẻ tuổi cự đầu bên ngoài, khác xếp hạng phía trước bốn thiên tài, cũng rất thoải mái, lấy được hoa sen, nhưng còn lại những người kia, liền cần tranh đoạt, nhất là, phía trước tại xếp hạng thi đấu, dựa vào sau những người kia, tỉ như, tiếp cận 100 tên xung quanh, những cái kia hạch tâm đệ tử. Áp lực của bọn hắn là lớn nhất, bọn hắn bị khiêu chiến, cũng là nhiều nhất, ta động thủ trước, một bên khác, Băng Sơn Tiên Tử cùng Lâm Hiên nói một câu, tiếp đó, liền nhanh chóng, vọt tới bên trong chiến trường, lần này, nàng cũng muốn cướp đoạt một đóa hoa sen, Lâm Hiên đã hành động, hắn cũng tới đến sáu đạo bên trong chiến trường, hắn tập trung vào, phía trước một đóa sáu đạo liên hoa, hắn nhanh chóng đi tới, phía trước, có mấy đạo thân ảnh, đang ở nơi đó điên cuồng chiến đấu, nhìn thấy lại có người vọt tới, bọn hắn nhìn cũng chưa từng nhìn. Liên thủ vỗ ra, đáng sợ pháp tắc, ngập trời sức mạnh, chuyển hướng Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên đấm ra một quyền, đem đầy trời pháp tắc, toàn bộ đánh nát, sau đó, hắn sải bước, hướng về phía trước đi đến, phía trước chiến đấu mấy cái kia đệ tử thiên tài, đều ngẩn ra, người nào, vậy mà mạnh như thế, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, sắc mặt của bọn hắn, trở nên vô cùng khó coi, lại là tiểu tử này, đối phương vậy mà hướng về phía bọn hắn tới sao, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Một cái hạch tâm đệ tử nói, sợ cái gì, trước tiên liên thủ đánh bay hắn, mấy cái này hạch tâm đệ tử, vậy mà lựa chọn liên thủ, muốn cùng một chỗ chặn lại Lâm Hiên, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đủ loại lực lượng đáng sợ, pháp tắc, phô thiên cái địa, hướng về Lâm Hiên giết tới đây, đối với cái này, Lâm Hiên chỉ xuất nhất kiếm, một kiếm quân lâm, ngập trời kiếm khí, đánh tới phía trước, bao phủ đám người pháp tắc sụp đổ, mấy cái kia hạch tâm đệ tử, thân thể run rẩy, vậy mà quỳ một chân trên đất. Lâm Hiên cứ như vậy, từ bên cạnh bọn họ đi tới, toàn bộ quá trình, mấy cái hạch tâm đệ tử, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể, trơ mắt nhìn Lâm Hiên, leo lên một đóa lục đạo hoa sen, lấy được một đóa lục đạo hoa sen, thu hồi đầy trời thần uy, mấy cái hạch tâm đệ tử, cảm giác áp lực trên người tiêu thất, bọn hắn thở dài một hơi, được cứu, bọn họ đứng dậy tới, liếc Lâm Hiên một cái, trong mắt mang theo hoảng sợ, bọn hắn xoay người rời đi, đến cướp đoạt những thứ khác hoa sen đi. Nhận được lục đạo hoa sen người, càng ngày càng nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận, phía trước ngay tại trên bảng xếp hạng, nhất là, bài danh phía trên những cái kia hạch tâm đệ tử, thực lực bọn hắn đều rất mạnh, có rất ít người, có thể đem bọn hắn đánh bại, cũng không có ai, có thể cướp đi vị trí của bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ. Tỷ như, Lâm Hiên chính là một cái ngoại lệ. Trừ hắn ra, còn có mấy cái hạch tâm đệ tử, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng đánh bại có uy tín thiên tài. Tỷ như, Băng Tuyết tiên tử, nàng mọi người ở đây trong tranh đoạt, lực áp quần hùng, cướp được một đóa lục đạo hoa sen. Còn có một cái cao lớn nam tử, hắn tu luyện chính là đại địa đạo sức mạnh. Bây giờ, hắn hóa thân trở thành một tôn cự nhân, quét ngang bát phương, cũng cướp được một đóa lục đạo hoa sen. Rất nhanh, 100 đóa sáu đạo liên hoa đều bị đám người chia xong, còn thừa lại 400 nhiều người. Bọn họ đứng tại chiến trường bên trong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn hắn muốn bị đào thải sao? Bên trong hư không, Trần Thiên Cương nhìn qua một màn này, hắn trầm giọng nói, các ngươi còn có nửa nén hương thời gian, cướp đoạt, đáng chết, liều mạng, cái này một số người, nhanh chóng tìm kiếm đối thủ, đánh tới, hoa sen bên trên những cường giả kia, muốn thay vào đó, đại chiến lần nữa bạo phát. Bất quá, lần này, chỉ có số ít mấy người ứng chiến, tỷ như Lâm Hiên, tỷ như người khổng lồ kia, tỷ như Băng Tuyết tiên tử, vẫn còn so sánh như, xếp hạng tương đối dựa vào sau, mấy cái kia hạch tâm đệ tử, theo bọn hắn nghĩ, đây đều là quả hồng mềm, nhưng mà, rất nhanh cái này một số người đều hỏng mất, tỷ như Lâm Hiên bên này, liền có không ít người khiêu chiến, nhưng mà, cái này một số người vừa mới đến Lâm Hiên phụ cận, cũng không khỏi phải quỳ rạp xuống đất, một cỗ ngập trời áp lực, bao phủ tại bọn hắn trong lòng, để cho bọn hắn không có lực phản kháng chút nào, chịu thua, bọn hắn nhanh chóng chịu thua, đến nước này, không người nào dám khiêu chiến Lâm Hiên. Bọn hắn bắt đầu khiêu chiến Băng Tuyết tiên tử. Băng Tuyết tiên tử bị áp lực rất lớn, nhưng mà nàng thực lực chính xác tăng lên rất nhiều. Nàng băng tuyết chi lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Một trưởng xuống, băng phong thiên địa, nàng cũng bảo vệ lục đạo hoa sen. Cuối cùng, đã đến giờ, còn lại những người kia, toàn bộ bị đào thải. Bọn hắn thở dài, cúi đầu, đi ra chiến trường. Kế tiếp, bọn hắn cũng chỉ có thể quan chiến những thứ khác những đệ tử kia, nhưng là kích động lên. Tiếp xuống xếp hạng mới là đặc sắc nhất thời khắc. Trên bầu trời, hai cái lão tổ nhìn một chút, phát hiện, danh ngạch so trước đó biến hóa không lớn, chỉ có Lâm Hiên, Băng Tuyết tiên tử cùng người khổng lồ kia, ba người xông lên phía trước 100 tên, theo lý thuyết, danh sách chỉ nhiều ba cái người mới, hai cái lão tổ thương lượng một phen, sau đó, bọn hắn có quyết định, Trần Thiên Cương vung tay lên, lục đạo trong chiến trường, những cái kia lục đạo hoa sen, bắt đầu xoay tròn, sau đó, dựa theo khác biệt trình tự sắp xếp, Lâm Hiên, Băng Tuyết tiên tử ba người, xếp hạng cuối cùng. Trần Thiên Cương âm thanh vang lên, thứ hạng là trước đây xếp hạng, tân tiến ba người, bổ đến cuối cùng, bây giờ bắt đầu, các ngươi có thể hướng xếp hạng cao, khởi xướng khiêu chiến, một khi chiến thắng, đem thay vào đó, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều kích động lên, chiến đấu chân chính, muốn bắt đầu, liền trong chiến trường những cái kia hạch tâm đệ tử, cũng là hít sâu một hơi, trong mắt tỏa ra, lạnh thấu xương tia sáng, bọn hắn ánh mắt quét ngang, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, chương 9337 khiêu chiến đệ thập thiên kiêu. Không có ai muốn dậm chân tại chỗ, bọn hắn đều muốn xung kích cảnh giới cao hơn, hạng cao hơn a, mỗi người có 3 lần cơ hội khiêu chiến, một khi thắng, có thể liên tục khiêu chiến, thẳng đến thu tay lại mới thôi. Khiêu chiến từ một tên sau cùng bắt đầu, trước mắt xếp tại sau cùng là cái kia cao lớn cự nhân, hắn nhếch miệng nở nụ cười, thứ nhất lần cơ hội, hắn lựa chọn phía trước xếp hạng thứ 95, một cái hạch tâm đệ tử, hai người từ hoa sen bên trên xuống tới, đi tới bên trong chiến trường. Cao lớn cự nhân, gào thét một tiếng, đem đại địa đạo thi triển đến cực hạn, hắn tu luyện, là lục đạo bên trong đại địa đạo, cũng không có tu luyện lực lượng khác, bất quá, đạo này, để cho hắn tu luyện lô hỏa thuần thanh, lực lượng của hắn, thật sự cực kỳ đáng sợ, giữa giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, nhưng tiếc là, cuối cùng hắn vẫn là bị thua, cao lớn cự nhân, gãi đầu một cái, thở dài một tiếng, kém một chút a, lần tiếp theo, khiêu chiến xếp hạng 96 a. Ta hẳn là đủ thành công, kế tiếp, liền nên băng tuyết tiên tử, không ít người nghị luận lên, cái này băng tuyết tiên tử, cùng Long Tầm một dạng nha, cũng là mới lên cấp hạch tâm đệ tử, không nghĩ tới, nàng vậy mà cũng có thể sát tiến phía trước 100. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không biết, nàng sẽ khiêu chiến bao nhiêu tên đâu, hẳn là 95 tên về sau a, nàng coi như lại mạnh, cũng không khả năng mạnh đến thái quá, đám người nghị luận thời điểm, băng tuyết tiên tử, đã bắt đầu lựa chọn đối thủ, ra ngoài dự liệu của mọi người. Nàng lựa chọn, xếp hạng thứ 94, xếp hạng thứ 94 hạch tâm thiên tài, cũng là một nữ tử, nàng tu luyện, là hỏa diễm chi lực, thiên đạo chi hỏa, hai người chiến đấu, băng cùng hỏa quyết đấu, lực lượng đáng sợ pháp tắc, bao phủ thương khung, một trận chiến này, đánh kinh thiên động địa, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, kết quả cuối cùng, cũng ra ngoài ý định, băng tuyết tiên tử vậy mà thắng, quá bất khả tư nghị, đám người kinh hô liên tục, băng tuyết tiên tử khóe miệng, vung lên một nụ cười, cũng không tệ lắm. Kế tiếp, nàng còn có hai lần cơ hội khiêu chiến hạng cao hơn. Lần tiếp theo, nàng chuẩn bị nếm thử 90 tên trước kia đối thủ. Nàng hướng về thứ 94 cái hoa sen, đi đến, đi ngang qua Lâm Hiên bên này thời điểm, nàng nói đến, kế tiếp, tới phiên ngươi, cố lên, tới phiên ta. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn từ trong lục đạo hoa sen, đi ra, ánh mắt, rơi vào đám người trên thân, lập tức, tất cả mọi người lần nữa kích động lên, là Long Tầm muốn ra tay, hắn muốn khiêu chiến ai đây, phía trước, hắn nhưng là đánh bại, xếp hạng thứ 30 Tiêu Vân A, thực lực của hắn, chắc chắn tại 30 tên trong vòng, nhưng cụ thể đến bao nhiêu? Liền không rõ ràng, ta đoán chừng, lần thứ nhất, hắn có khả năng sẽ mạo hiểm, khiêu chiến phía trước 20 tên, không biết, có thể hay không thành công cái nào, cho hay bắt đầu, An Ninh nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng lấy ra túi càn khôn, từ bên trong, lấy ra một cái thần quả, chuẩn bị một bên nhìn, một bên ăn, Trần Thiên Cương nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn nghĩ đến, tiểu gia hỏa, bắt đầu ngươi biểu diễn a, liền để ta xem một chút, bây giờ cực hạn của ngươi, ở nơi nào? Còn lại mấy cái bên kia hạch tâm đệ tử cũng là vô cùng khẩn trương, nhất là bài danh phía trên một chút đều sợ bị Lâm Hiên khiêu chiến, tỷ như còn tại 30 tên Tiêu Vân, sắc mặt của hắn cũng có chút biến thành màu đen, bởi vì cái này một số người tổng hội nhắc lên hắn, đương nhiên kèm theo còn có chế giễu âm thanh. Lâm Hiên không để ý đến những người khác, ánh mắt của hắn không để ý đến xếp hạng dựa vào sau những đệ tử kia, trực tiếp nhìn phía trước 30, sau đó lại nhìn phía trước 20, cuối cùng hắn nhìn phía trước 10, nếu như ta trực tiếp khiêu chiến Sở Kinh Thiên, Trần Bát Hoang, sợ rằng sẽ bị cự tuyệt a, xem ra, muốn khiêu chiến cái này một số người, trước tiên cần phải có một cái thân phận, phía trước 10 tên những thiên tài này, tự thành một vòng, bọn hắn áp đảo khác phía trên, Lâm Hiên chuẩn bị, trước tiến vào đến trong hội này, tiếp đó, lại mượn cơ hội khiêu chiến, cao hơn cường giả, nghĩ, ánh mắt của hắn, rơi vào xếp hạng thứ 10 trên thân, chính là ngươi. Lâm Hiên đưa tay ra chỉ hướng phía trước, tiểu tử này chọn tốt đối thủ sao? Không biết, hắn chọn là ai? Tất cả mọi người theo đối phương chỉ phương hướng, nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều mộng, ta dựa vào, gia hỏa này là chỉ ai nha? Hắn sẽ không chỉ sai đi. Hắn làm sao dám khiêu chiến đâu? Đầu óc nước vào đi. Lâm Hiên chỉ là xếp hạng thứ 10 phương hướng. Ở nơi đó, có một tôn thân ảnh cao lớn. Trên cái người này khí tức, vô cùng cường hoành, liền như là một tôn, trẻ tuổi chiến thần đồng dạng, quét ngang bát hoang, người này tên là Sở Nam. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt, hắn nhìn phía Lâm Hiên hỏi, ngươi khiêu chiến ai? Ta khiêu chiến ngươi, tới đánh với ta một trận. Lâm Hiên âm thanh vang lên, giống như cửu thiên kinh lôi, vang vọng bát hoang, giờ khắc này, toàn trường chấn kinh, hắn thật muốn khiêu chiến, xếp hạng thứ 10 Sở Nam, gia hỏa này điên rồi đi. Bọn hắn biết, Lâm Hiên thực lực rất mạnh, hẳn là tại 30 tên trong vòng, thế nhưng là, ngươi cũng không thể phách lối như vậy nha. Ngươi vừa lên tới, liền khiêu chiến xếp hạng phía trước 10 sao? Quá điên cuồng, chẳng lẽ ngươi không biết, xếp hạng trước 10 hạch tâm đệ tử, áp đẳng những thiên tài khác phía trên sao? Ngươi đến tột cùng từ đâu tới lòng tin a? Nói như vậy, xếp hạng thứ 10 Sở Nam, một cái tay, liền có thể đánh xếp hạng thứ 11 thiên tài, tìm không thấy Nam Bắc, bọn hắn cảm thấy lần này, Lâm Hiên thật là tìm nhầm đối thủ, đám người kích động nghị luận, liền lục đạo trong chiến trường, những cái kia hạch tâm thiên tài, cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng tại nghị luận, Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ta nhìn ngươi chờ một lúc thua thảm bao nhiêu. Băng Tuyết tiên tử nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là kinh ngạc, bất quá, nàng đã sớm biết, Lâm Hiên đảm lượng, mặc dù, Lâm Hiên mỗi một lần đều rất lớn gan, nhưng mỗi một lần, đều có thể thành công, lần này, nàng cũng rất chờ mong, xếp hạng trước 10 những cái kia hạch tâm đệ tử, nhưng là nổi giận, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn uy nghiêm, nhận lấy khiêu chiến, có người nói, Sở Nam, xem ra, người phải tự mình ra tay, chứng minh một chút thực lực của mình, tốc chiến tốc thắng, một chiêu miểu sát, để cho bọn hắn biết, chúng ta phía trước 10 tên, không dung khiêu chiến. Sở Nam sắc mặt, cũng là âm trầm xuống. Xem ra, hắn đã rất nhiều năm không có ra tay, đến mức cái này một số người, đều quên thực lực của hắn. Một người mới đệ tử, cũng dám khiêu chiến hắn, bất quá cũng tốt, hắn liền ra tay một lần, nhờ vào đó trấn nhiếp bát hoàng a. Người mới này, cũng không phải bình thường người, nghe nói, đánh bại Tiêu Vân, cũng coi như là một cái không tệ thiên tài. Đã ngươi khiêu chiến ta, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sở Nam lạnh giọng nói, hắn cũng đi tới bên trong chiến trường, ứng chiến, Sở Nam ứng chiến, chung quanh những người kia, đều kinh hô đứng lên, có trò hay để nhìn, chung quanh những hạch tâm đệ tử kia, kích động không thôi, xa xa những người kia, cũng là kinh hô liên tục, xong, gia hỏa này có thể đỡ nổi sao, ngươi nói, hắn mấy chiêu bị thua, còn phải nói gì nữa sao, chắc chắn một chiêu bại trong chớp mắt a, ha ha ha ha ha, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ai nói Long Sư Huynh nhất định sẽ bại, ta cảm thấy Long Sư Huynh nói không chừng sẽ nghịch thiên cái kia. Người Lăng Thiên Các không phục, bọn hắn nói đến, Long sư huynh, thế nhưng là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, lần này, chắc chắn sẽ không thua. Nhưng mà, còn lại mấy cái bên kia người lại là lắc đầu, các ngươi những người tuổi trẻ này, quá không biết trời cao đất rộng, các ngươi căn bản vốn không biết, Sở Nam mạnh bao nhiêu, trừng to mắt hãy chờ xem, cái kia Long Tầm, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Chương 9338 bại ngươi, chỉ cần một kiếm, ngoại trừ người Lăng Thiên Các, những người khác, cũng không coi trọng Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên một trận chiến này, thua không nghi ngờ, mặc dù nói, Lâm Hiên phía trước, bày ra thực lực rất mạnh, thế nhưng là, một lần này đối thủ, càng mạnh hơn a, Sở Nam, đây chính là trong đệ tử nồng cốt, xếp hạng thứ 10 vô thượng thiên tài a, là đám người ngưỡng vọng tồn tại, đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Sở Nam đi xuống hoa sen, đi tới bên trong chiến trường, trong mắt của hắn tỏa ra, cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào Lâm Hiên, lạnh rên một tiếng, hắn một chưởng liền chụp ra ngoài, trên bàn tay, có đáng sợ hỏa diễm, bao phủ, một cái hỏa diễm đại thủ, từ trên trời giáng xuống, phía trên khí tức, cực kỳ đáng sợ, làm cho cả chiến trường, đều lắc lư, một chưởng vỗ xuống, phảng phất long trời lở đất, trong lòng bàn tay, còn có vô số hỏa diễm lưu tinh, rơi xuống, xuyên thủng thiên địa, người quan chiến nhóm tê cả da đầu, liền ngay cả những thứ kia, bài danh phía trên các hạch tâm đệ tử, cũng là thân thể run rẩy. Đây là Sở Nam tuyệt học, liệt hỏa thần trường, xem ra, Sở Nam là nổi giận, không có ý định lưu thủ nha. Cũng có người nói, tại sao ta cảm giác, thực lực của hắn, so 3.000 năm trước, cường đại rất nhiều, ngươi nói cái kia Long Tầm, có thể ngăn cản được sao? Chắc chắn ngăn không được nha, coi như hắn có thể né tránh một trường này, có thể tiếp nhận xuống đâu. Trong mắt của ta, trong vòng 3 chiêu, hắn thua không nghi ngờ, đối mặt đáng sợ như vậy nhất kích, trong mắt Lâm Hiên, cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn một quyền đánh ra. Lục đạo luân hồi quyền, lục đạo chi lực, bao phủ bát hoang, chiến trường lần nữa sôi trào lên, một quyền này, phảng phất mở ra luân hồi chi môn, nháy mắt sau đó, hai người công kích, trên không trung va chạm, thiên băng địa liệt, đầy trời vẫn thạch lưu tinh, bị cuốn vào đến trong luân hồi, không chỉ như thế, ngập trời hỏa diễm, cũng bị luân hồi chém chết, cái kia hỏa diễm bàn tay to, trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách, bắt đầu sụp đổ, làm sao có thể, Sở Nam nhíu mày, hắn cư nhiên bị áp chế, đối phương nắm đấm. Vậy mà đáng sợ như vậy sao? Mặc dù, đây không phải một đòn toàn lực của hắn, nhưng mà, tu vi của hắn, có thể so sánh đối phương cao hơn. Tu vi của hắn, thế nhưng là đạt tới nhị phẩm 78 giai, mà đối phương, vẻn vẹn nhị phẩm 39 giai. Chênh lệch giữa song phương, có thể nói vô cùng cực lớn. Coi như đối phương có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu nha. Nhưng là bây giờ đâu? Hắn vậy mà, bị đối phương chặn lại. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, sau một khắc, trên người thần hỏa bộc phát, bao phủ thiên địa, lần này, hỏa diễm xuất hiện biến hóa, trong hư không, xuất hiện ngọn lửa màu tím, ngọn lửa này uy lực càng thêm đáng sợ, hắn vận dụng màu tím thần hỏa, lần nữa thi triển liệt hỏa thần trường, nhanh chóng xuất kích, liên tiếp hưa ra mấy trường, toàn bộ chiến trường phảng phất hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới, quan chiến những người kia, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn cảm giác phảng phất muốn hôi phi yên diệt đồng dạng, cái này hỏa cũng quá đáng sợ a, tiểu tử kia tuyệt đối ngăn cản không nổi, không ít người lắc đầu thở dài, theo bọn hắn nghĩ, lần này Lâm Hiên thua không nghi ngờ, Lâm Hiên vẫn như cũ huy động lục đạo luân hồi quyền, đánh tới phía trước, lục đạo chi lực, tịch quyển thiên hạ, vậy mà đem tất cả hỏa diễm toàn bộ cho cản lại, cái kia mấy cái đại thủ, tức thì bị nắm đấm đánh nát, mọi người thấy phải trợn mắt hốc mồm, bọn hắn khó có thể tin, ta không phải là đang nằm mơ chứ, hắn vậy mà toàn bộ đỡ được, quyền pháp của hắn, vậy mà như thế cường hãn sao? Hắn đem lục đạo luân hồi quyền, luyện đến tầng nào, ta cảm giác, chúng ta đều xem thường tiểu tử này, các người cũng đừng quên, đây chính là cửu tinh thiên phú a, đám người kinh hô liên tục, trên bảng xếp hạng những thiên tài kia, cũng là cực kỳ chấn động, xếp hạng dựa vào sau những người kia, gương mặt kinh ngạc, quá mạnh mẽ, đối phương thật là quá mạnh mẽ, quả đấm như vậy, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, đoán chừng một chiêu, bọn hắn liền sẽ bị thua a, mà bài danh phía trên những người kia, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại. Tiểu tử này, mặc dù phách lối, nhưng thật sự có thực lực nha, chắc chắn có thể uy hiếp được bọn hắn. Tiêu Vân nhìn qua một màn này thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, hắn liền nghĩ tới, phía trước hắn cùng Lâm Hiên chiến đấu, trận chiến kia, để cho hắn thất bại thảm hại, bây giờ, mới gặp lại Lâm Hiên ra tay, hắn không khỏi hoảng sợ, gia hỏa này, đã trở thành hắn ác mộng. Phía trước, đại chiến lần nữa bộc phát, Sở Nam không còn thi triển liệt hỏa thần trường, mà là thi triển những thần thông khác, màu tím hỏa diễm chi chung. Lao ra một đầu màu tím kỳ lân, ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Hiên lục đạo chi quyền, mở ra lục đạo chi môn, từ bên trong bay ra ngoài, lục đạo thần long, cùng với đại chiến, Sở Nam bên này tiếp tục ra tay, đủ loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ ngọn lửa màu tím kỳ lân, còn có đáng sợ hỏa diễm kiếm trận, cùng với từng tôn hỏa diễm cự nhân phóng lên trời, đủ loại tuyệt học cực kỳ đáng sợ, thấy đám người trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà để cho người ta khiếp sợ là Lâm Hiên lại như cũ không sợ, ngoại trừ lục đạo luân hồi quyền, Lâm Hiên cũng thi triển ra những thứ khác tuyệt học, nhân hoàng ấn, thiên cang kiếm quyết, đây đều là tuyệt thế thần thông. Hắn rất thoải mái, liền chặn Sở Nam công kích. Sở Nam sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vậy mà không làm gì được đối phương sao? Làm sao lại cái dạng này a? Lại là một lần kinh thiên đối bính, Lâm Hiên chặn công kích của đối phương, sau một khắc, trong mắt của hắn phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, thủ đoạn của ngươi, ta đã lĩnh giáo rồi, còn có mạnh hơn thần thông sao? Nếu như không có, một trận chiến này có thể kết thúc, kế tiếp, ta muốn thi triển tự sáng tạo thần thông, chỉ cần một kiếm, ta liền có thể giải quyết ngươi. Lời này vừa ra, đám người rung động, một kiếm giải quyết Sở Nam, quá kiêu ngạo a, đối phương thật sự có thể miểu sát Sở Nam sao? Đối phương tự sáng tạo thần thông, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Sở Nam nghe xong, càng là cắn răng, khuôn mặt đều dữ tợn, đáng giận, đây là tại xem thường hắn sao? Hắn quát lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi tự nghĩ ra thần thông, mạnh bao nhiêu? Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, màu tím thần hỏa, triệt để bộc phát, hóa thành cái này đến cái khác. Phù hiệu màu tím in vào trên người hắn, hắn liền phảng phất xuyên qua một kiện màu tím chiến giáp đồng dạng, liền như là một tôn hỏa thần từ thời đại hoang cổ đi ra. Không chỉ như thế, ngọn lửa màu tím càng là lăn lộn tại phía sau hắn ngưng kết, tạo thành một tôn hỏa thần thân ảnh. Tôn này hỏa thần đỉnh thiên lập địa, tay trái hắn ngưng kết tạo thành một mặt màu tím tấm chắn, tay phải ngưng kết tạo thành một thanh thần kiếm màu tím. Sở Nam ngửa mặt lên trời gào thét, sau lưng hỏa thần đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, tấm chắn sừng sững ở bên trên đại địa, trong tay thần kiếm càng là vung vẩy, dễ dàng đem hư không đánh thành mảnh vụn. Giờ khắc này, Sở Nam bật hết hỏa lực, trên người hắn sức mạnh mạnh đến cực điểm, chung quanh những người kia chấn động vô cùng, liền trên bảng xếp hạng những thiên tài kia cũng là thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại. Thật là đáng sợ, Sở Nam tu luyện thế nhưng là kỳ lân thần hỏa nha, đã bị hắn luyện đến tình trạng như thế sao? Cái kia kỳ lân hỏa thần đều bị hắn triệu hoán đi ra sao? Chỉ sợ ngoại trừ trước 10 thiên tài, không người có thể cùng hắn tranh phong. Ta không tin, cái kia long tầm năng nhất kiếm đánh bại, nằm trong loại trạng thái này Sở Nam. Chương 9339 sát tiến trước 10. Long tầm bày ra thực lực, là cường hãn, thậm chí, có thể cùng Sở Nam chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Thực lực của đối phương, quả thật có xung kích phía trước 10 tư cách, nhưng mà, muốn một kiếm đánh bại Sở Nam, quá khó khăn, trừ phi là trên bảng xếp hạng phía trước 5, thậm chí phía trước 3 người, mới có thể làm được a. Liền xem như đệ bát, thứ bảy thiên tài, cũng không khả năng, một kiếm đánh bại Sở Nam. Sở Nam thi triển ra, trạng thái mạnh nhất, hắn cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không có ngồi chờ chết, mà là, lựa chọn chủ động công. Hắn bước ra một bước, sau lưng kỳ lân hỏa thần, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Quơ trong tay hỏa diễm thần kiếm, hướng về phía trước, hung hăng chém qua, chém xuống một kiếm, thần hỏa ngập trời. Một kiếm này, phảng phất có thể hủy diệt, thế gian hết thảy, trong nháy mắt, phía trước liền biến thành biển lửa. Lâm Hiên chung quanh hư không càng là không ngừng phá toái, phảng phất hắn muốn bị biển lửa nuốt. Ha ha, tiểu tử kia chết chắc. Vọng Nguyệt các người nhìn thấy một màn này thời điểm đều cười lạnh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là lắc đầu nói, tiểu tử này quá bành trướng, một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ. Không tốt, Long sư huynh mau tránh ra. Người Lăng Thiên Các nhưng là kinh hô liên tục, liền Băng Tuyết tiên tử cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương đứng lên. Đối mặt công kích đáng sợ như vậy, Lâm Hiên thần sắc nhưng là vô cùng thong dong, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, vô số kiếm quang theo hô hấp của hắn bắt đầu có quy luật lấp lóe, đầy trời kiếm quang trùng điệp cùng một chỗ, kiếm đạo khí tức càng ngày càng mạnh. Chờ đến mức cực hạn thời điểm, Lâm Hiên đưa tay bắt được đạo kiếm khí này, sau đó trong mắt của hắn phóng ra cực kỳ ngập trời tia sáng. Oanh một tiếng, hắn hành động, hắn phảng phất nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang hung hăng chém về phía trước. Nguyên bản đã đạt đến cực hạn kiếm khí, uy lực vậy mà lần nữa đề thăng. Oanh, hư không bị đánh mở, hỏa liễm bị đánh mở, thế gian hết thảy toàn bộ bị đánh mở, tất cả mọi người đều choáng váng. Giờ khắc này, những thiên tài này đại não trống không, xếp hạng phía trước 10 những thiên tài kia đều hoàn toàn biến sắc. Làm sao có thể, gia hỏa này kiếm khí làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, hắn vậy mà có thể siêu việt cực hạn, hắn là làm sao làm được? Trần Bát Hoang cùng Sở Kinh Thiên bọn hắn có thể siêu việt cực hạn sao? Tất cả mọi người không rõ ràng, tựa hồ cũng không thể a. Trong mắt Trần Bát Hoang cũng tỏa ra hào quang sáng chói, hắn nói, gia hỏa này có chút ý tứ nha, Đáng tiếc nha, tu vi quá yếu, nếu như tu vi của hắn có thể đến tới 70 giai, có lẽ có tư cách trở thành đối thủ của ta. Trong mắt Sở Kinh Thiên cũng phóng ra một tia lạnh thấu xương sát ý, khó trách bọn hắn Vọng Nguyệt Các khắp nơi gặp khó, thì ra đối thủ mạnh như vậy. Đây đúng là một cái tuyệt thế thiên tài, xem ra phải lần này xếp hạng thi đấu bên trên giải quyết đối phương nha, không thể lại để cho đối phương trưởng thành tiếp. Sở Kinh Thiên thầm nghĩ đến, oanh, phía trước phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên hóa thành thần kiếm, thế như trẻ tre, bổ ra hết thảy, toàn bộ biển lửa bị đánh trở thành hai nửa. Tiếp đó, hỏa diễm nhanh chóng tiêu thất, Sở Nam thân ảnh cũng hiện ra, hắn nguyên bản đang chạy nhanh, bây giờ, hắn đứng tại trên chiến trường, thân thể của hắn ngẩn người ra đó, ánh mắt hắn trợn tròn lên, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, đột nhiên, tại mi tâm của hắn xuất hiện một vết nứt này lan tràn rất nhanh, ngay sau đó, thân thể của hắn phân thành hai nửa, sau lưng hỏa thần huyễn ảnh cũng là ầm vang phá toái. A, thật là thê thảm, âm thanh vang lên, ngay sau đó, thần huyết vẩy xuống chiến trường, đám người nguyên bản nhìn trợn mắt hốc mồm, thế nhưng là, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết thời điểm, bọn hắn đều lấy lại tinh thần, bọn hắn kinh hô lên, Thương Thiên nha, gì tình huống, Sở Nam bị đánh mở, Sở Nam bị thua sao? Long Tầm thật sự, một kiếm giải quyết đối phương, điên rồi, giờ khắc này, đám người điên thật rồi, không chỉ là bên ngoài chiến trường những cái kia người quan chiến, điên rồi, chiến trường bên trong, những cái kia trên bảng xếp hạng thiên tài, cũng điên rồi, thậm chí, liền nơi xa quan chiến những trưởng lão kia, cũng điên rồi, trước lúc này, không có bất kỳ người nào tin tưởng, Lâm Hiên năng nhất kiếm giải quyết Sở Nam, Lâm Hiên lại vẫn cứ làm được, cái này quá rung động, quá bất khả tư nghị, xếp hạng mười mấy, hai mươi mấy tên những thiên tài kia, phía trước đối với Lâm Hiên, rất là bất mãn, bọn hắn cảm thấy, đối phương quá kiêu ngạo, thế nhưng là, bây giờ đâu? Nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng, bọn hắn thân thể run rẩy, gia hỏa này hoàn toàn siêu việt bọn hắn, lấy đối phương thực lực, tuyệt đối có tư cách xung kích phía trước 10, thậm chí xung kích phía trước 5, mà xếp hạng phía trước 10 những người kia, càng là như Lâm đại địch, một người mới đã có thể uy hiếp được bọn họ, cái này khiến bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Trần Thiên Cương khóe miệng lại là dương lên một nụ cười, tiểu tử này kiếm pháp lại mạnh, xông vào phía trước 10 đã không có gì khó khăn, không biết có thể hay không xung kích phía trước 5 cái nào. Cái kia độ khó, thế nhưng là tăng cường một lần, đến nỗi trước 3, chỉ sợ lấy Lâm Hiên thực lực bây giờ, còn không được a, nếu như đợi thêm 3000 năm, lần tiếp theo xếp hạng thi đấu, đoán chừng hẳn là được rồi. Bên trong chiến trường, Sở Nam hét thảm thiết điên cuồng, hắn vừa sợ vừa giận, vừa rồi một kiếm kia, là chuyện gì xảy ra? Quá nhanh đi, cũng quá sắc bén a, để cho hắn căn bản không né tránh kịp nữa, cũng ngăn không được, hắn cứ như vậy bị đánh mở sao? Hắn muốn thua sao? Nghe được chung quanh những cái kia tiếng kinh hô, hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, bất quá, hắn không thể bại, hắn nhưng là xếp hạng thứ 10 thiên tài nha, hắn có thiên tài kiêu ngạo, hắn muốn phản kích, hắn còn có sức đánh một trận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bể tan tành thân thể, nhanh chóng khép lại, chung quanh những cái kia thần hỏa, một lần nữa ngưng kết, sau lưng hỏa thần huyễn ảnh, xuất hiện lần nữa, hắn muốn tuyệt địa phản kích, nhưng lại tại lúc này, một đạo kiếm khí chặn hắn lại mi tâm, hắn cảm nhận được, cơ thể run rẩy, nguyên thần hoảng sợ, tựa hồ một kiếm này chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, hắn liền sẽ hôi phi yên diệt. Hắn hành động, ngừng lại, ngay cả thần hỏa đều ngừng tại trong giữa không trung. Hắn nhìn lên trước mắt, cầm kiếm Long Tầm, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngươi xác định, còn muốn tiếp tục không? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Chỉ cần đối phương nói tiếp tục, hắn liền một kiếm xuyên thủng đối phương nguyên thần. Sở Nam trầm mặc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ hắn chỉ là bị thua, chỉ là chịu cái vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng tiếp tục đánh xuống, vậy thì không phải là vết thương nhẹ. Hắn nguyên thần sẽ bị hao tổn, thậm chí, đại đạo căn cơ, cũng biết bị hao tổn, coi như không chết, thế nhưng là, mấy vạn năm bên trong, cũng rất khó khôi phục a. Thế nhưng là, cứ như vậy chịu thua, thật sự là không cam tâm a. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, Lâm Hiên vung tay lên, kiếm khí hướng phía trước đâm một cái, lập tức, Sở Nam mi tâm, bị mở bung ra, nguyên thần đều nhanh đã nứt ra, Sở Nam dọa đến tê cả da đầu, nói, chịu thua, ta chịu thua, nói xong, toàn thân hắn sức mạnh đều biến mất, hắn lui về phía sau mấy bước, kém chút té ngã trên đất, thiên địa an tĩnh đáng sợ, đám người lần nữa trợn mắt hốc mồm, xếp hạng thứ 10 Sở Nam, vậy mà chủ động nhận thua, trước lúc này, là bọn hắn chưa bao giờ cảm tưởng tượng đó a. Trở thành, Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, quay người đi về phía lục đạo hoa sen, hắn chưa có trở lại trên chính mình hoa sen, mà là đi về phía xếp hạng thứ 10 lục đạo hoa sen, chờ hắn leo lên lục đạo hoa sen một khắc này, hắn bế nễ bát phương, hắn bây giờ xếp hạng thứ 10, vô số nhân vọng hướng Lâm Hiên, trong mắt lộ vẻ rung động, kích động, điên cuồng, hâm mộ, giờ khắc này, Lâm Hiên vạn chúng chú mục. Chương 9341 cước đạp xuống đệ bát. Lâm Hiên thời khắc này xếp hạng thứ 10, hắn không có ngừng tay, mà là chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến. Ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa, rơi vào Trần Bát Hoang cùng Sở Kinh Thiên, trên thân hai người, cái này khiến tất cả mọi người đều mộng. Không phải chứ, gia hỏa này muốn khiêu chiến đệ nhất, thứ hai, điên rồi đi. Ở dưới sự chú ý của muôn người, Lâm Hiên đưa tay ra chỉ hướng Sở Kinh Thiên, nói, ngươi qua đây, đánh với ta một trận. Chấn kinh, toàn trường chấn kinh, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà trực tiếp khiêu chiến, xếp hàng thứ hai Sở Kinh Thiên, liền Sở Kinh Thiên, cũng là sững sờ, thật đúng là gan to bằng trời a. Bất quá, hắn cười lạnh một tiếng, nói, không có tư cách. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, xếp hạng đệ ngũ một thiên tài, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Ngươi cho rằng ngươi đệ thập, liền có thể khiêu chiến sao? Trước tiên xông vào trước ba, rồi nói sau, cái này thứ năm thiên tài, cũng là Vọng Nguyệt các người. Hắn trông thấy, có người khiêu chiến bọn hắn thiên kiêu, hắn cũng là vô cùng phẫn nộ, không có tư cách. Lâm Hiên nghe xong, cũng là cười, vậy thì đánh ra tư cách, đã ngươi nhảy ra ngoài, vậy thì khiêu chiến ngươi a. Lâm Hiên nhìn phía thứ năm thiên tài, thứ năm thiên tài sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng nói, khiêu chiến ta, ngươi cũng không tư cách, muốn khiêu chiến ta, ngươi trước tiên trở thành đệ lục lại nói. Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn nhìn phía xếp hạng đệ lục, đệ thất, đệ bát, hắn nói, các ngươi những thứ này, cùng lên đi, điên rồi, tất cả mọi người đều điên rồi, bọn hắn thực sự không nghĩ tới, có người đã vậy còn quá cuồng, cái này là hoàn toàn không đem, xếp hạng phía trước 10 thiên tài, để vào mắt a, đệ lục, đệ thất, đệ bát, những thiên tài kia, tức giận nghiến răng nghiến lợi, thứ 9 thiên tài, càng là phiền muộn, hắn bị trực tiếp không để ý đến sao, ta đi đánh với hắn một trận, ta muốn để hắn biết, sự lợi hại của chúng ta, thứ 8 thiên tài nghiến răng nghiến lợi, thứ 7 thiên tài cũng là nói, để cho ta động thủ đi, ta muốn để hắn, trả giá giá thê thảm, vẫn là để ta đến đây đi, thứ 8 thiên tài vừa nói, một bên xông về chiến trường, thứ 8 thiên tài nhanh chóng, hướng về Lâm Hiên vọt tới, ánh mắt hắn như điện, khí tức trên thân, càng là giống như uông dương đại hải, phô thiên cái địa mà đến, chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, cái này thứ 8 thiên tài sức mạnh trên người, so thứ 10 thiên tài, muốn mạnh nhiều lắm, khó trách đều nói, tiến vào phía trước 10, là một cái ngưỡng cửa, phía trước 10 bên trong, mỗi một cái tên, cũng là một cái ngưỡng cửa, cái này thứ 8 thiên tài, tuyệt đối cường hãn cực điểm, bọn hắn đang nhìn hướng Lâm Hiên thời điểm, lắc đầu thở dài, bọn hắn cũng nghĩ không thông, Lâm Hiên dũng khí từ đâu tới, dám phách lối như vậy, thật sự cho là, trở thành đệ thập, liền có thể khiêu chiến trước mặt sao, quá khó khăn, trước đây Sở Nam, cũng không cam tâm, chỉ ở đệ thập cái hạng này, hắn cũng khiêu chiến qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần, đều thất bại, đoán chừng lần này, Lâm Hiên cũng không khả năng thành công, ngu xuẩn đồ vật. Tiêu Vân nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, muốn xem lấy đối phương, thê thảm bị thua, có lẽ đối phương, bây giờ đã hối hận cái kia, hắn nhìn chằm chằm đối phương, nhìn một chút đối phương trên mặt, có hay không hối hận cùng biểu tình tuyệt vọng, nhưng mà, để cho hắn thất vọng là, đồng thời không có, có thời khắc này Lâm Hiên, vô cùng thong dong, Lâm Hiên nhìn chằm chằm, phía trước xông tới thứ 8 thiên tài, hắn thản nhiên nói, thứ 8 thiên tài, rất mạnh sao, ta còn thực sự không có đem ngươi, để vào mắt, không để vào mắt, gia hỏa này, thật đúng là phách lối a. Ta đã thấy cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, hắn cho là hắn là ai vậy, ngươi xem a, hắn hạ tràng sẽ rất thảm, chung quanh những người kia, điên cuồng nghị luận, thứ 8 thiên tài, triệt để nổi giận, hắn gào thét một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, đáng sợ thần lực, bao phủ thiên địa, thứ 8 thiên tài trên thân, kim quang rực rỡ, chiếu sáng thiên địa bát hoang, đầy trời trong kim quang, lại có, một cái sư tử vàng thân ảnh, hiện lên. Hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, làm vỡ nát thiên địa, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi quỳ trên mặt đất, cầu ta, thứ 8 thiên tài nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, sau lưng hoàng kim sư tử, từ trên trời giáng xuống, hung hăng nhào tới, lực lượng thật đáng sợ, cái này hoàng kim sư tử, là thần của thiên giới thú, bây giờ, bị thứ 8 thiên tài ngưng tụ ra, uy lực, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, đoán chừng thứ 8 tên sau này, căn bản ngăn không được một kích này, Sở Nam nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là khẩn trương lên, phía trước, hắn cũng khiêu chiến qua thứ 8 thiên tài, nhưng mà, bị hoàng kim sư tử, một móng vuốt đánh bay, lúc đó, là hắn biết, hắn cùng thứ 8 tên chênh lệch, lớn vô cùng, tiểu tử trước mắt này, có thể thành công sao? Lâm Hiên nhìn qua, từ trên trời giáng xuống hoàng kim sư tử, hắn trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn giơ tay lên, chậm rãi kết ấn, lập tức, sau lưng xuất hiện nhân hoàng huyễn ảnh, nhân hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phóng thích ra sức mạnh mênh mông, khí tức trên thân pháp tắc, rơi xuống, lơ lửng tại trước mặt Lâm Hiên, ngưng kết tạo thành một thanh thần kiếm. Lâm Hiên cầm chuôi này thần kiếm, hướng về phía trước, đâm tới, một chiêu này, xem ra vô cùng phổ thông, nhưng mà, kiếm khí phía trên thần uy, lại cực kỳ đáng sợ. Bên dưới một kiếm, vạn giới thần phục, trong nháy mắt, một kiếm này, liền đi tới sư tử vàng trước mặt, cho ta hủy diệt. Thứ tám thiên tài ngửa mặt lên trời gào thét, toàn lực thúc giục Hoàng Kim Sư Tử, nhanh chóng đánh tới, đây là tuyệt chiêu của hắn, Hoàng Kim Sư Tử chiến lực vô song, hắn không tin, đối phương có thể ngăn cản được, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Hoàng Kim Sư Tử ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kim quang vạn trượng, nhưng mà, khi một kiếm này, rơi xuống người nó thời điểm, thân thể của nó, vậy mà run rẩy lên, nó phát ra bất an tiếng giống, sau một khắc, nó nhanh chóng, bay đến Lâm Hiên trước mặt, phủ phục ở Lâm Hiên dưới chân, làm sao có thể. Đám người nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, ta cái thương thiên, ta thấy được cái gì? Hoàng Kim Sư Tử vậy mà thần phục, đây chính là thần thú a, cái này Long Tầm, là làm sao làm được? Một kiếm này, đến tột cùng nắm giữ như thế nào huyền bí? Liền xếp hạng phía trước 10 những thiên tài kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, thứ 8 tên Hoàng Kim Sư Tử, bọn hắn thế nhưng là lãnh giáo qua, chính xác vô cùng cường hãn, thật không nghĩ đến, bây giờ đã vậy còn quá dễ dàng, liền thần phục sao? Chẳng lẽ lão bát nhường? Phốp, thứ 8 thiên tài, một ngụm thần huyết liền phun tới, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng tái nhợt, hắn thân thể run rẩy, như chiêu sét đánh, làm sao có thể, làm sao lại cái dạng này? Trở lại cho ta, hắn điên cuồng gầm thét, vận chuyển thần lực trên người, muốn triệu hoán trở về Hoàng Kim Sư Tử, thế nhưng là, không dùng, Hoàng Kim Sư Tử phủ phục tại Lâm Hiên dưới chân, không thèm để ý hắn, một màn này quá rung động, tất cả mọi người choáng váng, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là thần sắc quái dị, bọn hắn cũng không biết Lâm Hiên là làm sao làm được. Trần Thiên Cương cười lớn một tiếng, ha ha ha ha, hắn biết Lâm Hiên chiêu thứ hai nắm giữ vô thượng thần uy, có thể để hết thảy thần phục, bây giờ xem ra Lâm Hiên thứ hai chiêu là triệt để đã luyện thành. Đáng giận tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Thứ tám thiên tài nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không cam tâm cứ như vậy bị thua, hắn nhanh chóng lao đến, kim quang trên người nở rộ, hóa thành một kiện chiến giáp trùm lên trên người hắn, còn tạo thành một thanh chiến mâu, tay cầm chiến mâu, hung hăng hướng về phía trước, đâm tới, trong nháy mắt liền giết đến, Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên mặt không biểu tình, lại là một kiếm đâm ra, một kiếm quân lâm, bao phủ thứ tám thiên tài, thứ tám thiên tài thân thể run rẩy, bàn tay của hắn, đột nhiên buông ra, Hoàng Kim chiến mâu rơi trên mặt đất, sau một khắc, hắn cam tâm quỳ ở Lâm Hiên trước mặt. Chương 9341 khiêu chiến đệ ngũ thiên kiêu. Thứ tám thiên tài, quỳ một chân xuống đất, hắn điên cuồng gào thét, cả khuôn mặt đều dữ tợn, đứng lên cho ta, trên người hắn thần lực bộc phát, muốn lần nữa đứng lên, thế nhưng là, hắn làm không được, một cỗ vô thượng thần uy, bao phủ hắn, áp chế hắn, cho dù thân thể của hắn không có phá toái, nhưng vẫn như cũ không cách nào đứng lên, làm sao lại cái dạng này, hắn hỏng mất, tuyệt vọng, phía trước, trông thấy Hoàng Kim Sư Tử thần phục, hắn vô cùng phẫn nộ, bây giờ hắn mới biết được, đây là một loại lớn dường nào cảm giác bất lực, Hoàng Kim Sư Tử không phải là muốn thần phục, chỉ là không cách nào phản kích mà thôi, cũng tỉ như, hắn như bây giờ, mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn gì, hắn đều chỉ có thể quỳ gối trước mặt đối phương, phía trước, hắn còn cảm thấy đối phương phách lối, không biết trời cao đất rộng, hiện tại xem ra, là hắn không biết sống chết, cái này Long Tầm, mặc dù là cái trẻ tuổi đệ tử, nhưng mà, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đối phương hoàn toàn vượt qua hắn, thực lực như vậy, tuyệt đối có tư cách, xung kích phía trước năm, hắn đã từng khiêu chiến qua thứ năm thiên tài, hắn tại thứ năm thiên tài trên thân. Liền cảm thụ qua dạng này tuyệt vọng, còn muốn tái chiến sao? Lâm Hiên âm thanh, từ đỉnh đầu trôi xuống, thứ tám thiên tài, bây giờ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, nghe được thanh âm này thời điểm, cười khổ một tiếng, hắn nói, ta chịu thua. Nháy mắt sau đó, trên người hắn cái kia cỗ vô thượng thần uy, không có tin tức biến mất, thứ tám thiên tài chỉ cảm thấy, một thân nhẹ nhõm, hắn cuối cùng có thể đứng lên tới, vung tay lên, hắn thu hồi Hoàng Kim Sư Tử, hắn nói, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Ngươi có tư cách xung kích phía trước năm, nếu như ngươi cùng thứ năm thiên tài chiến đấu mà nói, thắng bại không biết, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, không cần khiêu chiến trước ba ngày mới, nhất là không cần khiêu chiến đệ nhất, thứ hai, bằng không, ngươi không chỉ sẽ bị thua, đơn giản như vậy, ngươi sẽ sụp đổ. Lâm Hiên nghe xong, lại là cười, thứ tám thiên tài nói đến, ta là vì ngươi tốt, có nghe hay không, tùy ngươi. Lâm Hiên lại là nói, ngươi không hiểu rõ ta, ta lần này mục tiêu chỉ có hai người, đó chính là Trần Bát Hoang cùng Sở Kinh Thiên, ta sở dĩ khiêu chiến ngươi nhóm, là vì thu được tư cách, thu được khiêu chiến tư cách của bọn hắn mà thôi, ngoại trừ hai người này, ta chưa từng có đem những đệ tử khác, xem như đối thủ. Lời này vừa ra, toàn trường rung động, ngày thứ 8 mới sắc mặt, lần nữa trở nên khó coi, thật đúng là bội tụ đả kích, đến nỗi xếp hạng càng cao, những thiên tài kia càng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn bị hoàn toàn không thấy sao? Chẳng lẽ, tại đối phương trong mắt, bọn hắn chỉ là bàn đạp sao? Đáng giận, liền ngày thứ ba mới khinh Vũ tiên tử, cũng là sững sờ, nàng bất mãn nói đến, cái ý gì nha, đây là đem ta, cũng cho không để ý đến sao? Thật đúng là đủ phách lối nha, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không sát tiến phía trước năm, đánh bại thứ 8 thiên tài sau đó, Lâm Hiên lấy được đối phương thứ tự, hắn trở thành thứ 8 tên, hắn cũng không có thu tay lại, mà là nhìn phía đệ thất, đệ lục, hắn nói, kế tiếp là ai? Thứ 7 tên trầm mặc, thứ 7 thiên tài, trước kia cũng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là, nhìn thấy Lâm Hiên chiến đấu, hắn triệt để trợn tròn mắt, đoán chừng coi như hắn ra sân, cũng là bị thua a, hắn ngăn không được, Lâm Hiên kiếm pháp như thế. Thứ 6 thiên tài sắc mặt, cũng rất khó coi, hắn thực lực rất mạnh, hắn muốn đánh bại thứ 8 thiên tài, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà, hắn không cách nào hướng Lâm Hiên như thế, nhẹ nhõm đánh bại thứ 8 thiên tài, càng không khả năng, để cho thứ 8 thiên tài, quỳ xuống đất thần phục a, hắn có thể hay không, ngăn trở Lâm Hiên như thế kiếm đạo đâu, trong lòng của hắn không có yên lòng, hắn thấy, đoán chừng cũng chỉ có 3 thành phần thắng a, quá thấp, không dám sao, Lâm Hiên ánh mắt, lướt qua thứ 7 thiên tài, cùng ngày thứ 6 mới. Lần nữa rơi vào thứ 5 thiên tài trên thân, hắn hỏi, bây giờ, ta có tư cách khiêu chiến ngươi sao? Thứ 5 thiên tài lạnh rên một tiếng, đối phương bây giờ, quả thật có tư cách, hơn nữa, hắn cũng nhất thiết phải ra tay rồi, phải kết thúc tiểu tử này thắng liên tiếp, mới được, bằng không mà nói, tiểu tử này một đường thắng liên tiếp, khí thế quá mạnh, chỉ sợ đến cuối cùng, ai cũng áp chế không nổi đối phương, hảo, liền từ ta tới, tự mình đối phó với ngươi. Thứ 5 thiên tài đi xuống hoa sen, đi tới bên trong chiến trường, long tranh hổ đấu muốn bắt đầu. Chung quanh những người kia, đều kích động lên, thứ 5 thiên tài thực lực, thế nhưng là rất mạnh, vượt xa thứ 8 thiên tài, thậm chí, thứ 5 thiên tài cũng có thể dễ dàng, để cho thứ 8 thiên tài thần phục, cho nên, trận chiến đấu này ai thắng ai thua, thật đúng là không nhất định, chắc chắn là đệ ngũ 5 thiên tài thắng a, hắn nhưng là chúng ta vọng nguyệt các, tuyệt thế thiên kiêu, vọng nguyệt các những đệ tử kia, đều kích động hoan hô lên, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ, suy đoán đủ loại kết quả, tiểu tử. Đừng tưởng rằng, ngươi đánh bại thứ 8 thiên tài, liền có thể ở trước mặt ta phách lối, ngươi có thể làm được sự tình, ta đồng dạng có thể dễ dàng làm đến, ngươi làm không được sự tình, ta cũng có thể làm đến, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi biết, thực lực của ta. Thứ 5 thiên tài âm thanh, cực kỳ băng lãnh, đang khi nói chuyện, vậy mà trên người hắn, thả ra hắc sắc quang mang, trong nháy mắt liền bao phủ, toàn bộ hư không, toàn bộ chiến trường, đều trở nên đen xuống, răng rắc một tiếng, hắc ám bị xé thành hai nửa, một đạo lớn vết rách hiện lên. Phảng phất tạo thành một cái thâm uyên hạp cốc, tại trong hạp cốc, núi thây biển máu chìm nổi, chung quanh những người kia tê cả da đầu, cái này lực lượng thật đáng sợ a, đây là địa ngục đạo sức mạnh, thì ra thứ 5 thiên tài tu luyện là địa ngục đạo, chỉ là cỗ khí tức này liền xa xa vượt qua thứ 8 thiên tài a. Lần này long tầm phần thắng không lớn, tiểu tử, cảm ứng được lực lượng của ta sao? Ngươi có thể ngăn cản được sao? Thứ 5 thiên tài đắc ý nói. Lâm Hiên nhìn về phía trước, cảm nhận được lực lượng của đối phương, hắn vẫn như cũ mặt không biểu tình, sau một khắc, hắn đưa ra một ngón tay, hắn nói, một chiêu, đánh bại ngươi chỉ cần một chiêu. Cái gì? Đám người nghe nói như thế, đều mộng, bọn hắn không thể tin vào tai của mình, ta không phải là xuất hiện ảo giác a? Hắn nói cái gì? Hắn muốn một chiêu đánh bại thứ 5 thiên tài, điên rồi đi, chẳng lẽ, hắn không cảm giác được, thứ 5 thiên tài sức mạnh trên người, mạnh bao nhiêu sao? Cái này thứ 5 thiên tài, cùng thứ 8 thiên tài, hoàn toàn không giống nha, hắn lấy cái gì, dùng một chiêu đánh bại a? Vọng Nguyệt các những người kia cũng là nổi giận, bọn hắn nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ta xem hắn là quá bành trướng, thật sự cho là chính mình vô địch thiên hạ sao? Hãy chờ xem, thứ 5 thiên tài hội để cho hắn tuyệt vọng. Hừ, Sở Kinh Thiên nghe được lời lớn lối như vậy, cũng là nổi giận, hắn trầm giọng nói, lão Ngũ, ra tay toàn lực, đừng có giữ lại chút nào. Thứ 5 thiên tài cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn cũng không nghĩ đến, có người dám như vậy xem nhẹ hắn, nếu như là ba hạng đầu, nói như vậy, ngược lại là có thể lý giải. Bởi vì ba cái kia yêu nghiệt, thật sự là quá mạnh mẽ, quả thật có tư cách miểu sát hắn. Thế nhưng là, tiểu tử này dựa vào cái gì? Một cái tu vi chỉ có 39 giai tuổi trẻ thần vương. Có tư cách gì, dám khinh thị hắn? Bây giờ, nghe được Sở Kinh Thiên mà nói, thứ 5 thiên tài càng là nắm chặt nắm đấm, khóe miệng của hắn dương lên, vẻ lạnh như băng nụ cười. Tất nhiên, liền Sở Sư Huynh đều nói như vậy, hắn liền không có bất kỳ băn khoăn. Hắn muốn thi triển lực lượng mạnh nhất, nếu như, tiểu tử này không chịu nổi mà nói. Vậy thì hôi phi yên diệt a. Chương 9342 nhất kiếm vô địch. Thứ 5 thiên tài thi triển lực lượng chân chính, một quyền đánh tới, sau lưng địa ngục gào thét, vô tận địa ngục chi hỏa bay ra, tại hắn trên không, ngưng kết hóa thành một đầu địa ngục thần tượng. Đầu này địa ngục thần tượng, đỉnh thiên lập địa, bốn cái chân trưởng, giống như là thông thiên thần trụ. Tại trên người nó, có rất nhiều địa ngục xiềng xích, đều là do địa ngục chi hỏa ngưng kết hình thành, nó cất bước chạy, mỗi một chân đều đạp nát thương khung. Trên người hắn sức mạnh, thật là đáng sợ. Tất cả mọi người đều bị một quyền này làm cho sợ choáng váng. Xếp hạng phía trước 10 những thiên tài kia cũng là tê cả da đầu. Thứ 6 thiên tài hoảng sợ nói, địa ngục thần tượng quyền, đây chính là thứ 5 thiên tài tuyệt thế thần thông a. Phía trước hắn liền bị loại quyền pháp này một quyền đánh bay, hắn căn bản không chịu nổi, hắn trong nháy mắt liền hóa thành xương máu. Đoán chừng cái này Long Tầm cũng không chịu nổi a. Địa ngục thần tượng nhanh chóng chạy, mang theo sức mạnh vô thượng, giết đến trước mặt Lâm Hiên. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh thần kiếm, ngập trời kiếm khí dung hợp ở thần kiếm bên trong, đồng thời thể nội luân hồi kiếm khí cũng bay ra dung hợp ở một kiếm này bên trong. Thiên Cực Trảm, ầm ầm, Lâm Hiên hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang chém về phía trước, trong nháy mắt liền cùng địa ngục thần tượng đụng vào nhau. Hừ, phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thứ 5 thiên tài nhìn thấy một màn này thời điểm cười lạnh, đối phương tuyệt đối ngăn không được một quyền này của hắn. Phốc, vừa mới dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, phía trước địa ngục thần tượng trên thân, đột nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm, vừa mới bắt đầu rất nhỏ, nhưng ngay sau đó, liền nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt, cái kia khổng lồ thân thể, liền bị đánh thành hai nửa, một đạo thanh âm thê lương vang lên, địa ngục thần tượng ngã xuống. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, thứ 5 thiên tài, cũng là kinh hô một tiếng, không có khả năng. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, nắm đấm cũng bị bổ ra, cả người hắn bay ngược ra ngoài, toàn trường rung động. Thương Thiên Nha, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thứ 5 thiên tài thật sự bị một kiếm đánh bay, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Thứ 5 thiên tài ngay cả địa ngục thần tượng quyền đều thi triển ra, lại còn bại sao? Cái này Long Tầm kiếm pháp mạnh bao nhiêu, hắn sẽ không thật có thể xông vào phía trước 5 a? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn thật sự bị Lâm Hiên bày ra thực lực cho choáng váng. Vọng Nguyệt các bên kia trợn tròn mắt, bọn hắn đều vô cùng hoảng sợ. Phía trước, bọn hắn còn đắc ý dương dương, cho rằng bọn họ bên này thiên tài có thể quét ngang hết thảy, có thể trong chớp mắt, thiên tài liền bị đánh bại. Đây là tại hung hăng đánh bọn hắn khuôn mặt nha. Bọn hắn đều bị đánh cho choáng váng, mà giống thứ 10 thiên tài, thứ 8 thiên tài bọn người, tâm tình nhưng là đã khá nhiều. Liền thứ 5 thiên tài đều thua, bọn hắn bị thua cũng không phải chuyện mất mặt gì. Thứ 6 thiên tài, thứ 7 thiên tài nhưng là vô cùng may mắn. Còn tốt, lúc đó bọn hắn túng, không có khiêu chiến, bằng không, bọn hắn hạ chàng chắc chắn sẽ rất thảm. Bên trong chiến trường, Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, giống như một tôn vô thượng kiếm thần, hắn thần sắc lạnh thấu xương, tập trung vào phía trước, tiếp tục, hắn lạnh lùng nói, đáng giận tiểu tử, ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Thứ 5 thiên tài điên cuồng gào thét, hắn thân thể nhuốm máu, thần sắc dữ tợn, thân hình thoát một cái, hắn vọt tới địa ngục thâm uyên bên trong. Sau một khắc, địa ngục chi hỏa ngưng kết, tạo thành xiềng xích vờn quanh ở trên người hắn, một luồng khí tức đáng sợ bạo phát ra. Đồng thời, thứ 5 thiên tài thân hình xuất hiện biến hóa, thân hình của hắn không ngừng bành trướng, hắn phảng phất muốn hóa thành một đầu thần tượng. Hắn đây là triệt để vận dụng địa ngục đạo sức mạnh, hóa thân thành địa ngục thần tượng trấn áp hết thảy sao? Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, rít lên một tiếng. Thứ 5 thiên tài nhanh chóng lao đến, hắn giờ phút này triệt để hóa thành địa ngục thần tượng, uy lực này so trước đó dùng nắm đấm đánh ra mạnh mẽ rất nhiều. Hắn không tin lần này đối phương còn có thể chống đỡ được, thực lực còn có thể đề thăng. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, đối thủ như vậy mới khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Lại đến, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, vô thượng kiếm khí lấp lóe, nghịch thiên kiếm đạo phóng lên trời. Lâm Hiên lần nữa thi triển Thiên Cực Trảm, hướng về phía trước chém qua, một đạo tuyệt thế kiếm quang phá vỡ hư không chém về phía trước, trong nháy mắt liền đi tới thứ 5 thiên tài có thể trước mặt. Thứ 5 thiên tài sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, kiếm pháp của đối phương là quá mạnh mẽ, cường điệu để cho hắn run rẩy, cho dù hắn hóa thân địa ngục thần tượng, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản a. Thứ 5 thiên tài vô cùng hoảng sợ, đồng thời, chúng ta cũng phẫn nộ phi thường, hắn nhưng là xếp hạng đệ ngũ tuyệt thế thiên tài a, lúc nào sẽ biết sợ một người mới rồi, ta không thể bại, ta không thể bị một người mới đánh bại, liều mạng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên người địa ngục đạo pháp tắc triệt để bộc phát, hóa thành ngập trời địa ngục chi hỏa, cả người hắn triệt để điên rồi, không tiếc bất cứ giá nào đánh tới phía trước. Ầm ầm, hai người công kích hoàn toàn đụng vào nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ bát phương, toàn bộ chiến trường hư không đều bị đánh nát, cổ lão chiến trường, đung đưa kịch liệt, cỗ lực lượng này, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Còn tốt, chiến trường này lai lịch lạ thường, lục đạo chiến trường, toát ra ánh sáng đáng sợ, bao phủ hết thảy, bằng không mà nói, đừng nói chiến trường này, liền xem như phiến thiên địa này, cũng biết hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người khẩn trương, nhìn phía trước, thẳng đến rất lâu, cái kia cỗ hủy diệt một dạng năng lượng, mới chậm rãi tiêu thất, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn ngẩn người ra đó, bọn hắn phát hiện, bên trong chiến trường, hai bóng người nổi lên, một bóng người đứng ở nơi đó, một bóng người nằm ở nơi đó, ngã xuống là ai, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, Vọng Nguyệt các người nói đến, ngã xuống, chắc chắn là cái kia Long Tầm, thứ năm thiên tài đã liều mạng, tuyệt đối không có khả năng bại, ngươi nói bậy, người Lăng Thiên các phản bác, chúng ta Long Sư Huynh, mới sẽ không bại đâu, Long Sư Huynh là tồn tại vô địch, song phương cãi vả, lúc này, còn lại mấy cái bên kia người nhưng là kinh hô, Vọng Nguyệt các cùng người Lăng Thiên các, cũng sẽ không tranh cãi, nhào nhào hướng về phía trước nhìn lại, cuối cùng, năng lượng trong thiên địa, đều tiêu tán, bọn hắn cuối cùng thấy rõ, đứng ở nơi đó chính là Lâm Hiên, mà ngã xuống chính là thứ năm thiên tài, thứ năm thiên tài triệt để bại, đám người rung động, Vọng Nguyệt các người trợn tròn mắt, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn tuyệt vọng, không thiếu đệ tử, đều nhanh té xỉu rồi, mà người Lăng Thiên các, nhưng là hoan hô lên, bọn hắn liền biết, Long Sư Huynh là tồn tại vô địch, còn phải lại đánh sao, Lâm Hiên nhìn xuống phía dưới, trầm giọng hỏi, thứ năm thiên tài thân thể phá toái, trên người có một đạo vết kiếm, đem hắn đánh thành hai nửa, hắn cực kỳ không cam tâm, hắn muốn đứng lên, nhưng vào lúc này a, một cái bàn chân giẫm trên đầu của hắn, để cho hắn cũng không còn cách nào phản kích, đáng giận, thứ năm thiên tài giận điên lên, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà lại bị người giẫm ở trên mặt đất, người này vẫn là bọn hắn Vọng Nguyệt các địch nhân, tức giận đến hắn, một ngụm thần huyết phun tới, tiếp đó, hôn mê bất tỉnh, phế vật, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, hắn đi tới, cái thứ năm hoa sen trước mặt, đi tới, giờ khắc này, Lâm Hiên thứ tự lần nữa đề thăng, trở thành hạng năm, toàn trường rung động, chương 9343 thần chi lĩnh vực. Lâm Hiên biểu hiện, ra ngoài dự liệu của mọi người, đừng nói cái nào đệ tử, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão, cũng là trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này quá nghịch thiên rồi, Trần Thiên Cương đối với những thứ này biểu hiện, vừa lòng phi thường, Lâm Hiên càng mạnh, hắn càng vui vẻ, hắn lườm bên cạnh Giao Quang lão tổ một mắt, hắn thản nhiên nói, các ngươi Vọng Nguyệt các, lần này a, sợ rằng phải triệt để bị thua, Giao Quang lão tổ là ủng hộ Vọng Nguyệt các, thứ năm thiên tài bị thua, để cho sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà như thế cường hãn, nghe được Trần Thiên Cương chào phúng, Giao Quang lão tổ lạnh rên một tiếng, ngươi không nên cao hứng quá sớm, thứ năm thiên tài cũng không phải Vọng Nguyệt các, tối cường một thiên tài, bây giờ Vọng Nguyệt các tối cường thiên tài là Sở Kinh Thiên, hắn thì sẽ không bại, phải không? Cái kia chưa hẳn, Trần Thiên Cương nói, nhìn bây giờ, Long Tầm thế, vậy thật là thế như trẻ tre, đoán chừng kế tiếp a, hắn liền sẽ khiêu chiến Sở Kinh Thiên, lần này, Sở Kinh Thiên hẳn là không lý do, cự tuyệt a, nói thật, Trần Thiên Cương rất chờ mong một trận chiến này, Giao Quang lão tổ thì nói vậy nói, ngươi quá coi thường Sở Kinh Thiên, nói thật, Sở Kinh Thiên mục tiêu, căn bản cũng không phải là Long Tầm, ngươi trừng to mắt hãy chờ xem. Rất nhanh, ngươi sẽ biết, Sở Kinh Thiên cường đại cỡ nào, bên trong chiến trường, Sở Kinh Thiên sắc mặt, cũng là âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, lão ngũ vậy mà lại bại, xem ra, thật sự chỉ có thể từ hắn, tự mình ra tay rồi, hít sâu một hơi, trong mắt Sở Kinh Thiên, phóng ra một tia lạnh thấu xương sát ý, đoán chừng kế tiếp, tiểu tử này liền muốn khiêu chiến hắn, cũng tốt, liền từ hắn tự mình ra tay, giải quyết đối phương a, nói thật, cho tới bây giờ, Sở Kinh Thiên, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, nhưng mà, hắn cũng không có quá mức chấn kinh, hơn nữa, hắn cũng không có đem Lâm Hiên, xem như mục tiêu của hắn, chỉ có một người, đó chính là Trần Bát Hoang, lần này, hắn nhất định muốn đánh bại Trần Bát Hoang, trở thành bảng xếp hạng thứ nhất thiên tài, đối phó Lâm Hiên, chẳng qua là thuận tay sự tình, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều mong đợi, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên cũng biết tiếp tục khiêu chiến đấu kế tiếp, sẽ càng đặc sắc, nhưng mà, Lâm Hiên lần này, cũng không có tiếp tục khiêu chiến, hắn nói đến, ta mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, tất cả mọi người sững sờ, liền Sở Kinh Thiên, cũng là sững sờ, bất quá, suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường, dù sao mỗi người, có ba lần tư cách khiêu chiến, Lâm Hiên lần thứ nhất, liền vọt tới đệ ngũ, kế tiếp, còn có hai lần tư cách khiêu chiến, cho nên, đối phương hẳn là không có gấp chút nào, Lâm Hiên chính xác không vội, hắn chuẩn bị, chờ một lúc nhìn một chút, Sở Kinh Thiên cùng Trần Bát Hoang thân thủ, xem hai người kia, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, sau đó thì sao, khiêu chiến tiếp tục. Những thứ này khiêu chiến, cũng là vô cùng đặc sắc, thấy đám người trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên một bên nhìn xem chiến đấu, một bên khôi phục lực lượng, cuối cùng, lại đến Sở Nam khiêu chiến. Sở Nam thề, nhất định muốn xông về phía trước 10, hắn khiêu chiến đệ cửu, song phương đại chiến, kinh thiên động địa, cuối cùng, Sở Nam bị thua, Sở Nam đều giận điên lên, đáng giận a. Sở Nam cùng Lâm Hiên chiến đấu xong sau, bị thương, thực lực không tại trạng thái đỉnh phong, bằng không mà nói, ngày thứ 9 mới thật đúng là không nhất định, có thể đánh thắng được Sở Nam. Kế tiếp, chính là trước 10 khiêu chiến, bị Lâm Hiên đánh bại mấy người kia, đều rối rít khiêu chiến người mạnh hơn, nhưng chỉ có số rất ít người thành công. Tỷ như thứ 8 thiên tài, hắn thành công, hắn khiêu chiến thứ 7 tên, thành công thay thế, vị trí của đối phương, đến nỗi thứ 5 thiên tài, hắn cũng khiêu chiến người mạnh hơn, hắn khiêu chiến thứ 4 thiên tài, nhưng kết quả lại là bị thua, thứ 4 thiên tài, chỉ dám khiêu chiến bài danh thứ 3 khinh vũ tiên tử, đến nỗi đệ nhất, thứ 2, hắn không dám, cuối cùng đến ta ra sân sao, khinh vũ tiên tử đều có chút nhàm chán, bởi vì trong toàn bộ quá trình, không người nào dám khiêu chiến nàng, lại là ngươi nha, đi tới trong chiến trường. Khinh Vũ nhìn qua thứ 4 thiên tài, nàng nhàm chán nói, mỗi lần cũng là gia hỏa này, khiêu chiến nàng nói, vậy ngươi liền cùng ta, múa bên trên một khúc, a. Đang khi nói chuyện, Khinh Vũ tiên tử, là một cái lời mời thủ thế, một cổ thần bí pháp tắc, từ Khinh Vũ tiên tử thân, hiện lên đi ra, thực lực yếu những đệ tử kia, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, bọn hắn phảng phất bị kéo đến, cái nào đó trong không gian, mà thực lực mạnh những người kia, nhưng là nhíu mày, tỉ như Lâm Hiên, trong mắt liền phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn cảm giác, tại Khinh Vũ tiên tử bên cạnh, tạo thành một cái cực kỳ thần bí lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, Khinh Vũ tiên tử chính là chúa tể, nhất thiết phải dựa theo đối phương quy tác tới mới được, quả nhiên, liền thứ 4 thiên tài cũng không có ngoại lệ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Khinh Vũ tiên tử khiêu vũ. Khinh Vũ tiên tử nói, xem trọng ta vũ bộ, nếu là sai, ngươi nhưng là muốn chịu đến trừng phạt. Khinh Vũ tiên tử vũ bộ vô cùng phức tạp huyền ảo, nhảy cũng không nhanh, nhưng mà, đám người lại có loại cảm giác kỳ lạ, giống như không nhớ được, giống như nhìn một chút, liền quên đi, tất cả mọi người đều nghi hoặc, chuyện gì xảy ra a? Lâm Hiên sau khi nhìn thấy, cũng là kinh ngạc, thật cường hãn nguyên thần chi lực, bọn hắn cái này một số người, vẫn là tại lĩnh vực bên ngoài đâu, liền đã chịu ảnh hưởng, tại trong lĩnh vực người, chỉ sợ bị ảnh hưởng, sẽ càng mạnh hơn, nguyên thần sẽ phải chịu, cực kỳ đáng sợ áp chế, cái này Khinh Vũ tiên tử thủ đoạn công kích, thật đúng là kỳ lạ, trong lĩnh vực, thứ 4 thiên tài, cố gắng nhớ kỹ đối phương vũ bộ. Nhưng rất nhanh, trên trán hắn, liền hiện đầy mồ hôi, đáng chết, chuyện gì xảy ra, có chút không nhớ rõ, hắn nguyên thần, lại chịu đến áp chế, không có khả năng, lần trước bại bởi Khinh Vũ tiên tử, hắn sau khi trở về, liền điên cuồng đề thăng nguyên thần chi lực, bây giờ hắn nguyên thần, so 3.000 năm trước, tăng lên nhiều lắm, hắn không tin hắn còn nhớ không được, chỉ cần nhớ kỹ đối phương tất cả vũ bộ, là hắn có thể đủ, phá đối phương lĩnh vực, kế tiếp, hắn liền có thể phản kích, thứ 4 thiên tài nhảy càng ngày càng chậm. Hắn vô cùng cẩn thận, trong mắt của hắn tỏa ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, nhìn chằm chằm đối phương bước chân. Nhưng lại tại lúc này, Khinh Vũ tiên tử lại nói, ngươi nhảy sai a, cái gì? Ngày thứ 4 mới đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt không thể tin được. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt liền vỡ nát, thần huyết nhuộm đỏ thiên địa, chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, gì tình huống? Thứ 4 thiên tài cứ như vậy bị thua sao? Bọn hắn phía trước nhìn qua, thứ 5 thiên tài cùng thứ 4 thiên tài chiến đấu, thứ 4 thiên tài vô cùng cường hãn, trực tiếp áp chế thứ 5 thiên tài, cuối cùng đánh bại thứ 5 thiên tài, giống thứ 4 thiên tài cao thủ như vậy, vậy mà lại trong khoảnh khắc bị thương sao? Cái này Khinh Vũ tiên tử cũng quá đáng sợ a, nhảy một bản liền có thể đánh bại cao thủ tuyệt thế sao? Thứ 4 thiên tài thân thể một lần nữa ngưng tụ ra, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, đáng chết, kém một chút a, cái này vũ bộ cũng nhanh nhảy xong, nếu như hắn không có sai lầm mà nói, nhất định có thể thành công, như thế nào, còn muốn khiêu chiến sao? Khinh Vũ tiên tử cười nói, lại đến, thứ 4 thiên tài không phục, rất tốt, ngược lại ta cũng không trò chuyện, vậy thì lại tới một lần nữa a. Khinh Vũ tiên tử lại mời đối phương, cũng không có bao lâu, thứ 4 thiên tài kêu thảm một tiếng, lần nữa bị trong lĩnh vực pháp tắc, đánh cho xương máu, ta không tới, không tới, ta chịu thua, thứ 4 thiên tài trực tiếp cầu xin tha thứ, hừ, thật không có ý tứ. Khinh Vũ tiên tử lạnh rên một tiếng, sau đó, nàng quay đầu nhìn về Sở Kinh Thiên cùng Trần Bát Hoang. Kế tiếp, nên nàng khiêu chiến, muốn khiêu chiến ai đây? Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Kế tiếp, là hắn có thể đủ nhìn một chút, Sở Kinh Thiên cùng Trần Bát Hoang thực lực. Hắn ngược lại muốn xem, hai người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chương 9344 quyết đấu đỉnh cao. Bát Hoang vs Kinh Thiên, Khinh Vũ tiên tử nhìn phía trước, nàng có thể khiêu chiến. Chỉ có hai người, đó chính là Sở Kinh Thiên cùng Trần Bát Hoang, đối với nàng mà nói, khiêu chiến hai người kia độ khó, cơ hồ là một dạng, nàng cũng không có cái gì quá lớn phần thắng. Đã như vậy, vậy nàng liền khiêu chiến tối cường một cái. Nàng nhìn phía Trần Bát Hoang, nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đệ nhất đóa bên trên hoa sen, thân hình giống như thiên thần một dạng Trần Bát Hoang, cười lớn một tiếng, đi tới trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường đều nhanh tốc đung đưa, vô số người thân thể run rẩy, không nhịn được muốn quỳ lại thần phục. Đây cũng quá đáng sợ a, đây là đệ nhất thiên tài thực lực sao? Chỉ là cỗ khí tức này cũng đủ để quét ngang hết thảy. Khinh Vũ Tiên Tử hít sâu một hơi, nàng đi về phía trước, đối mặt Trần Bát Hoang, nàng trầm giọng nói, xin cùng ta cùng múa một khúc. Tiếng nói rơi xuống, thần bí lĩnh vực bao phủ thiên địa, bao phủ Trần Bát Hoang, lại là một chiêu này. Tất cả mọi người kinh hô lên, không biết Trần Bát Hoang có thể hay không chống lại được đâu. Trước đây thứ tư thiên tài, thế nhưng là bị một chiêu này đánh rất thảm, Trần Bát Hoang cũng cảm nhận được một cổ thần bí sức mạnh cuốn tới, hắn hét lớn một tiếng, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh ra, trên người lục đạo chi lực bộc phát, hắn phảng phất mở ra lục đạo luân hồi chi môn, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, liền Lâm Hiên cũng là biến sắc, đây là lục đạo luân hồi quyền, không nghĩ tới Trần Bát Hoang cũng tu luyện lục đạo luân hồi quyền, hơn nữa còn luyện đến cực kỳ cao thâm tình cảnh, một quyền này cũng cho hắn uy hiếp cực lớn. Đây chính là đệ nhất thiên kiều sao? Chính xác rất mạnh, dưới một quyền thiên băng địa liệt. Khinh Vũ sắc mặt đại biến, nàng hết sức khống chế lĩnh vực của mình, thế nhưng là y nguyên vô dụng. Răng rắc một tiếng, lĩnh vực của nàng phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn, nàng cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Đám người nhìn qua một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm, một chiêu liền bại sao? Bài danh thứ ba Khinh Vũ liền một quyền cũng đỡ không nổi sao? Cái này Trần Bát Hoang đều mạnh bao nhiêu a? Ba hạng đầu chênh lệch lớn như thế sao? Điên rồi, giờ khắc này tất cả mọi người đều điên rồi. Hướng thứ tư thiên tài, thứ sáu thiên tài các loại, xếp hạng phía trước 10 thiên tài, dưới một quyền này thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Trần Bát Hoang thật là quá mạnh mẽ, đối phương một người liền đè bọn hắn toàn bộ không ngẩng đầu được lên. Liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là nghị luận. Một trưởng lão nói, xem ra Trần Bát Hoang thực lực so 3.000 năm trước mạnh mẽ hơn không ít, cái này lục đạo luân hồi quyền càng thêm đáng sợ. Ngoại trừ lục đạo luân hồi quyền, hắn còn có Bát Hoang phá diệt đao, không có thi triển đâu. Khinh Vũ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ, có thể cùng Trần Bát Hoang chống lại cũng chỉ có Sở Kinh Thiên. Ngươi nói cái kia Long Tầm được hay không đâu? Hắn thực lực cũng rất mạnh, một đường vô địch giết đến 5 vị trí đầu, chính xác đáng giá chú ý, có lẽ hắn cũng có tư cách khiêu chiến. Cái kia Long Tầm đúng là tuyệt thế thiên tài, cũng tu luyện lục đạo luân hồi quyền, mấy người tuyệt học, đáng tiếc hắn có một cái nhược điểm, đó chính là tu vi của hắn quá yếu. Trần Bát Hoang thế nhưng là 79 giai thần vương a, hơn nữa tự thân cũng là đỉnh cấp thiên tài, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Vừa so sánh như vậy, Long Tầm không có cái gì ưu thế, trừ phi Long Tầm có thể trong nháy mắt để cho tu vi tăng lên trên diện rộng, bằng không mà nói hắn căn bản cũng không phải là Trần Bát Hoang đối thủ. Bên trong chiến trường, Khinh Vũ Tiên Tử cười khổ một tiếng, vẫn như cũ không phải là đối thủ nha. 3.000 năm trước nàng khiêu chiến đối phương bị một quyền đánh bại, 3.000 năm sau cũng giống như thế, nhưng cái này 3.000 năm qua thực lực của nàng tăng cường không thiếu nha, nàng vẫn là như vậy bị thua. Chỉ có thể nói Trần Bát Hoang quá mạnh mẽ, thâm bất khả chắc. Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, vậy lần này nàng xếp hạng có lẽ còn là đệ tam. Nghĩ tới đây, Khinh Vũ Tiên Tử nói, ta chịu thua. Nói xong nàng về tới vị trí của mình. Trần Bát Hoang cũng không trở về, hắn như cũ tại bên trong chiến trường. Hắn nhìn phía Sở Kinh Thiên, đến đây đi, cùng ta phân cao thấp, có thể làm cho hắn nghiêm túc đối đãi cũng chỉ có Sở Kinh Thiên, mà Sở Kinh Thiên đối thủ chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Tới ta xuất thủ, Trần Bát Hoang, lần này ta sẽ đem ngươi đánh bại, trở thành thứ nhất thiên kiêu. Sở Kinh Thiên âm thanh vang lên, hắn cũng tới đến trên chiến trường. Lập tức cửu thiên chi thượng lôi minh lấp lóe, thật là đáng sợ lực lượng hủy diệt bao phủ Bát Hoang. Thứ nhất thiên kiêu cùng thứ hai thiên kiêu bắt đầu tỉ thí tối cường chi chiến, muốn mở ra. Tất cả mọi người kích động lên, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là một mặt chờ mong, thậm chí hai cái lão tổ trong mắt đều phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hai người này chiến đấu chính xác đáng giá chú ý. Trần Thiên Cương nói đến, ngươi cảm thấy cái này Sở Kinh Thiên có phần thắng sao? Có mấy thành? Ta nhớ được ngươi thật giống như chỉ điểm qua hắn thật nhiều lần a. Giao Quang lão tổ cũng không quay đầu lại, hắn nói, Kinh Thiên đúng là một cái tuyệt thế thiên tài, hắn đáng giá ta nghiêm túc chỉ điểm. Lần này hắn có 8 thành trở lên phần thắng, có thể đánh bại Trần Bát Hoang. 8 thành? Trần Thiên Cương nghe xong cũng là sững sờ, cao như vậy phần thắng sao? Ánh mắt của hắn rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, muốn đem đối phương xem thấu. Trên thân Sở Kinh Thiên đến tột cùng có sức mạnh như thế nào, có thể làm cho Giao Quang lão tổ như thế tự tin đâu, liền để ta rửa mắt mà đợi a. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là ngồi thẳng người, hắn cũng rất chờ mong một trận chiến này, hai người kia cũng là kế tiếp hắn muốn khiêu chiến mục tiêu, vừa vặn hắn có thể thừa dịp lần chiến đấu này thật tốt tìm hiểu một chút hai người thực lực, một trận chiến này hẳn là đủ để cho hai người toàn lực ứng phó, thi triển át chủ bài, liền để ta xem một chút hai người các ngươi mạnh bao nhiêu a. Lâm Hiên thấp giọng nói. Bên trong chiến trường, Trần Bát Hoang nghe nói như thế cũng là cười ha ha một tiếng, muốn thay thế ta thì nhìn ngươi có hay không tư cách này. Nói xong hắn một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền bao phủ thiên địa, đáng sợ nắm đấm thế như trẻ tre, uy lực của một quyền này so trước đó còn cường đại hơn. Khinh Vũ nhìn thấy một màn này thời điểm cười khổ một tiếng, xem ra Trần Bát Hoang đối với nàng nương tay bằng không mà nói, nàng không chỉ là bị thua đơn giản như vậy, nàng chỉ sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Đối mặt cái này tuyệt thế một quyền, Sở Kinh Thiên cũng không có bất kỳ sơ suất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực trên người bộc phát, một đạo đạo kim sắc sấm sét bao phủ tứ phương, hào quang sáng chói bao phủ thiên địa, phảng phất một tôn cổ lão lôi thần sống lại đồng dạng. Giờ khắc này bên trong chiến trường những thiên tài kia toàn bộ run rẩy lên, đối mặt loại này lôi đình bọn hắn có chí mạng nguy cơ. Chiến trường bên ngoài những người quan chiến kia cũng là tê cả da đầu, bọn hắn cũng cảm nhận được lôi đình này uy thế còn dư, chỉ sợ một tia lôi đình liền có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt a. Màu vàng lôi đình bay lượn trên không trung, ngưng kết tạo thành một bàn tay lớn vàng óng trưởng hướng về phía trước đánh ra, cùng lục đạo luân hồi quyền đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, thiên băng địa liệt. Hai người công kích trên không trung giằng co, một kích này lực lượng tương đương, Trần Bát Hoang gào thét một tiếng giống như một tôn chiến thần, tóc đen bay phấp phới, trên người hắn sức mạnh triệt để bộc phát, hắn một cái khác nắm đấm hung hăng huy tới, lục đạo luân hồi quyền bị hắn thi triển đến cực hạn đánh tới Sở Kinh Thiên. Chương 9345 luân hồi bị đánh nát. Sở Kinh Thiên không dám có bất kỳ sơ suất, đây chính là Trần Bát Hoang, là tuyệt thế đại địch, hắn đem màu vàng lôi đình thi triển đến cực hạn, những thứ này màu vàng lôi đình là thiên đạo lôi, bọn chúng trên không trung ngưng kết hóa thành một cái lại một con bàn tay lớn màu vàng óng, phô thiên cái địa rơi xuống đối kháng lục đạo luân hồi quyền. Trong nháy mắt hai người đánh nhau đánh thiên băng địa liệt, phía trước lục đạo chi lực bao phủ, màu vàng lôi đình lấp lóe phảng phất hai tôn cổ lão thiên thần tại chiến đấu đồng dạng. Trong nháy mắt mấy chục chiêu đã qua, hai người vẫn như cũ lực lượng tương đương, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chiến đấu như vậy, đây quả thật là hai người trẻ tuổi có thể thi triển sức mạnh sao? Cảm giác đã không giống như những cái kia cường đại trưởng lão yếu đi, liền ngay cả những thứ kia các trưởng lão cũng là cảm khái vạn phần, những tiểu tử này đã có thể khiêu chiến bọn họ, đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ siêu việt bọn hắn a. Oanh một tiếng, lúc này bên trong chiến trường lục đạo chi lực đột nhiên lăn lộn, ngưng kết tạo thành một đạo lục đạo chi môn, lục đạo luân hồi cửa mở ra, vô số xiềng xích từ bên trong bay ra, thế mà hướng về phía Sở Kinh Thiên, muốn đem Sở Kinh Thiên cuốn tới luân hồi trong cánh cửa, đây chính là vô cùng nguy hiểm, một khi tiến vào lục đạo luân hồi chi môn, muốn trở ra khó như lên trời. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, bên trong chiến trường xếp hạng top 100 những thiên tài kia bọn hắn gắt gao ngăn cản, mặc dù một chiêu này không phải hướng về phía bọn hắn, nhưng mà cổ năng lượng này uy thế còn dư, cũng không phải bọn hắn có thể dễ dàng ngăn trở. Mắt thấy những cái kia lục đạo xiềng xích phải rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, Sở Kinh Thiên nộ hống một tiếng, màu vàng lôi đình nhanh chóng phản kích, những thứ này lôi đình đánh vào xiềng xích phía trên nhưng đều bị oanh mở, giống như hoàn toàn không làm gì được những xiềng xích này. Lâm Hiên thấy thế nhíu mày, màu vàng lôi đình mặc dù đáng sợ nhưng Trần Bát Hoang đã thi triển lực lượng mạnh hơn, cái này Sở Kinh Thiên muốn làm sao ứng đối đây? Sở Kinh Thiên thấy thế lạnh rên một tiếng, hắn cũng chỉ là dùng màu vàng lôi đình thăm dò một chút mà thôi. Sau một khắc ở trên người hắn xuất hiện sấm sét màu đen, loại này lôi đình mang theo cực kỳ băng lãnh khí tức, phảng phất là từ cửu u bên trong giết ra tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là địa ngục lôi, thiên đạo lôi cùng địa ngục lôi trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, hai loại lôi đình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.